Chương 206, Địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạ củ tèn sấy, tuyệt địa trở mình. Tại sao lại như vậy? Mì tờ xì nịt tờ nhìn sụp mạn cao to bóng người, trong mắt hiện lên một vệt ý sợ hãi. Hắn rốt cục trải nghiệm đến nà mò, sẽ bắt sần so thống khổ cảm thụ. Từ sụp mạn trên người tỏa ra, loại kia phả vào mặt cảm giác ngột ngạt. Như cao bằng núi lở sụp, hồng thủy vỡ đê. Không hề có lý do, khiến người ta sản sinh đối phương cực kỳ đáng sợ, khó có thể đối mặt nhược thế tâm lý. Vẹn vẹn dựa vào cuồng bạo khí tức, liền suýt chút nữa xông vơ mỉ tở xỉ nịt tở tinh thần hàng phòng thủ. Thật đáng sợ. Mỉ tở xỉ nịt tở thầm nghĩ. Loại này cảm giác, hắn chỉ có đang đối mặt tạ bổ cả lịch thời điểm mới từng có. Vị kia gần như không hề nhược điểm, chưa bao giờ thất bại qua người đột biến chi thần nắm giữ cùng sụp mạn tương tự khí thế, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, quỳ xuống thần phục ngươi tâm linh năng lực, tựa hồ có hơi không đáng chú ý. Luke nhìn kỹ gặp phản vệ, hai mắt tràn ra đường máu mỉ tở xỉ nịt tở. Muốn từ tinh thần mức độ quấy rầy chính mình, chí ít QNZ phải là chát lơ giáo sư cái kia cấp bậc. Đừng xem người sau chỉ là ản phả cấp người đột biến, tâm linh năng lực mạnh mẽ, muốn vượt xa cùng cấp bậc ai quyền vậy đại khái thì tương đương với Luke là gột phạt đỡ cấp, ổ đỉnh QNZ là gột phạt đỡ cấp, nhưng để bọn họ đánh nhau một trận, người trước tỷ lệ thắng kỳ thực sẽ không quá cao. Cùng cấp bậc trong lúc đó, QNZ là tồn tại trên lệnh. Cái kia đầu chọc giáo sư nếu là thêm vào máy cường hóa sóng não, song có thể phát huy ra ngang ngửa ổ mẹ gạ cấp người đột biến sức mạnh đáng sợ. Dùng phổ thông ản phạ cấp cân nhắc, khẳng định phải bị thiệt thòi. Một người làm sao sẽ nắm giữ như vậy khủng bố thân thể, cùng với đáng sợ như thế tinh thần? Đây là nhân loại có thể đạt đến trình độ cả người đau nhức, như là bị một chiếc gầm ầm đoàn tàu qua lại ép quá. Mỉ tờ xỉ nịt tờ tràn ngập nghi hoặc. Ở tâm linh của hắn thị giác bên trong, sụp mạn giống như không thể lay động hàng tinh thiên thể, tỏa ra để người không cách nào nhìn thẳng chói mắt ánh sáng. Chính mình tâm linh năng lực, căn bản là không có cách thâm nhập. Không thể lại ngồi chờ chết. Mỉ tở xì nịt tở đã trúng sụp mạn một quyền, bộ kia sánh ngang siêu chiến binh kiên cố thân thể, như là tán giá nhất dạng. Hắn hai mắt trừng trừng, trên trán hình thoi ba ho tha cờ hở, dần hiện ra yêu dị hồng quang. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành một đạo rất có xuyên thấu tính khủng bố xạ tuyến. A Luke mặt không hề cảm xúc méo xệch đầu, tách ra một đòn chí mạng. Cùng lúc đó, hắn nhấc chân giẫm xuống ngoanh đã lẩn đi đủ xa rổ nạt hạn. Cảm giác mặt đất như là bị máy bay hoành tặng cày một lần. Mạnh mẽ khí lưu, dường như cơn lốc bao phủ. Đem bùn đất, cho bụi hất bay ra ngoài. Nhà trắng trước cửa mặt cỏ, phảng phất trải qua một vòng súng trái phá bao hòa thức hỏa lực tẩy điện. Khe ngang dọc, nhìn thấy mà giật mình. Loang loang lổ lổ, khắp nơi đều có. Chạy trốn đúng là rất nhanh, tướng vị dịch chuyển không gian kỹ thuật lù ke một cước dâm xuống, cũng không có để mỉ tở xì nịt tở tại chỗ nổ chết. Thời khắc sống còn, không gian bước ra mịt mờ gợn sóng, đem tên kia rời đi. Thành thật mà nói, ta không nhiều như vậy kiên trì với các ngươi chơi mèo bắt chuột kẻ nhặt trò chơi. Luke trong mắt xẹt qua một tia sắc bén ánh sáng, hắn đi tới rồ nạt thản bên người, nhẹ giọng nói, phiền phức lùi xa một chút, thuận tiện nói cho dự toán ủy viên hội đám người kia, bọn họ đến cho Tổng thống một lần nữa lại xây một tòa biệt thự. Thân là bảo an chủ quản rồ nạt thản hơi sững sờ. Hắn không có rõ ràng sụp mạn ý tứ. Chỉ thấy đối phương hai chân cách mặt đất, chậm rãi lên cao. Màu đỏ sầm áo choàng, phần phật phấp phới. Nếu như một mặt tung bay cờ xí nhân gian chi thần rồ nạt thản trong đầu, đột nhiên né qua cái từ này. Đó là sụp mạn ở đảo lái bờ thì hiện thân, chủ trì cùng Atlantis đàm phán lúc, báo chí đưa cho ra tân xưng hô. Lúc này giờ khả cờ na y, hai tay mở ra, thoát khỏi sức hút của trái đất sụp mạn. Song chính là dáng lâm nhân gian thần linh cao xa, lãnh đạm, mạnh mẽ rầm rầm rầm lên tới giữa không trung. Luke, giương tay nắm chặt. Không khí phảng phất làm nóng thuốc nổ, bùng nổ ra kinh người nổ vang. Hắn thăng cấp đến V2 sau, lần đầu diện mở ra sinh vật trường lực. Toàn bộ nhà trắng, bao quát bên ngoài mặt cỏ, phụ cận đường phố hết thảy bao phủ đi vào. Đột nhiên, áp lực vô hình bao trùm tất cả, ta xem các ngươi có thể trốn đến nơi đâu. Luke nắm chặt song quyền. Ánh mắt lạnh lẽo, kiên cường thân thể, từng khối bắp thịt nô lên. Như là gò núi tự, pha cờ hoa ra không cùng luân so với sức mạnh đường nét. Phút đứng ở dưới đáy, ngửa đầu quan sát rồ nạt thản tuôn ra một câu chửi bậy. Sau đó, quay đầu liền chạy. Hắn rốt cuộc biết, sụp mạn tại sao muốn chính mình cách xa một chút. Nay chiến đấu phạm vi, không khỏi quá rộng rãi đứng sừng sững trên mặt đất màu trắng kiến trúc, trải qua một phen bạo lực phá dỡ tự mãnh liệt tàn phá sau, chỉ còn dư lại nửa bên còn chưa sụp đổ phong ốc, còn lại đều hóa thành phế tích. Từng luồng khói đặc bốc lên, chuyển động loạn lên ngọn lửa tùy ý lan tràn. Làm Luke sinh vật trường lực diện bao trùm, thế thái cuồng mãnh lửa nóng hừng hực vì đó cứng lại. Phảng phất không khí bị du tờ khô, biến thành chân không hoàn cảnh, nhanh chóng tắt xuống. Ngay lập tức, đao IDA bên trên. Làm như lực hút hỗn loạn, mất đi cân bằng. Vùng lớn đổ nát thê lương, nát gạch ngói vỡ chậm rãi hiện lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm một lát sau, cái kia nửa tòa đứng sư nở dê ở mặt đất màu trắng kiến trúc. Dường như bị một cái bàn tay vô hình dùng sức rút ra, một chút lên phía trên không. Bốn phía bụi cây, suối phun, gạch đá tất cả, đều bị lôi kéo đi đến. Sừng sững vào ban đêm không sụp mạn, phảng phất mở ra hố đen, hấp dẫn vật sở hữu chất. Chạy tứ phía ở ngoài cần đặc công, còn có bảo an cảnh vệ thở hổn hển. Bọn họ ngẩng đầu nhìn này khó mà tin nổi cảnh tượng hoành tráng, nội tâm tràn ngập chấn động. Này, này vẫn là nhân loại à? Một cái cảnh vệ nói lắp nói rằng. Mỗi người đều nghe nói qua sụp mạn truyền kỳ sự tích. Mỗi người đều biết sụp mạn thực lực mạnh mẽ. Những người lưu truyền đến tin tức ngầm bên trong, lật tung xe tăng, đánh rơi máy bay hoành tạc, thúc đẩy hàng không mẫu hạm chỉ cần là liên quan với sụp mạn tin tức, mỗi một lần đều có thể chiếm cứ sở hữu báo chí đầu để trang báo. Có thể nghe qua, biết là một chuyện. Tận mắt nhìn cái kia lại là một chuyện khác. Bầu trời đêm bên trên kiên cường bóng người, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là mạnh mẽ. Jonathan dùng sức mà thở dốc, trong mắt tràn ngập đối với sụp mạn sùng bái. Đây là người nhỏ yếu, đối với cường giả sản sinh duy vừa cảm thụ. Lần này các ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu? Luke nhìn xuống tàn tạ khắp nơi mặt đất, trong mắt một mảnh hờ hững. Căng the cổ kỳ giờ không thể rời đi cái phạm vi này, nếu là hắn muốn tiến hành siêu xa khoảng cách đánh từ xa kích, không cần thiết đem mỉ tờ xì nịt tờ lưu lại kéo dài thời gian. Bởi vì, bất kể là ra sao chính xác đả kích, đối mặt một cái tốc độ di động ngang ngửa tốc độ siêu âm máy bay nhân loại sinh vật, cái kia đều không dùng được. Uy lực mạnh mẽ đến đâu, QNZ đến có thể trực tiếp trúng đích. Huống hồ, căng the cổ kỳ giờ trong tay có ra sao tương lai vũ khí, có thể đối với sụp mạn tạo thành uy hiếp hắn luôn không khả năng đem cái gì giọt nước mưa, đủ án vẹt tỏ phá loại hình mượn lại đây. Vì lẽ đó, hắn khẳng định là có kế hoạch của hắn. Liền ba người các ngươi ta cho rằng nhân số còn có thể lại nhiều một chút. Đối thoại cung kiến trúc tiến hành diện thanh tràng, trung độ phá dỡ sau, căng the cổ kỳ giờ cũng lại ẩn không gờ ý ơ ưu đửa cờ kiếm về một cái mạng mì tờ xì nị tờ, còn có chính diện biểu hiện bờ lách quỷn, cùng với nút ở phía sau căng the cổ kỳ giờ, song bại lộ ở Luke trong tầm mắt. Phản sụp mạn liên minh chỉ có ngần ấy như người, làm cho ta cu nở dê thật mất mặt ta Luke lạnh giọng nói rằng. Hai con mắt đọc lại, đỏ đậm chùm sáng bắn nhanh ra. Sẽ lẹn, nhanh một chút ngươi lại mang xuống, chúng ta đều phải chết ở chỗ này từng trải qua sụp mạn thực lực mỉ tờ xì nịt tờ triệt để cuống lên, một bên rục bờ lách quỷn, một bên thao túng trên trán hình toi ba ho tha cờ hở. Yêu dị hường quang, hóa thành tử vong xạ tuyến. Chỉ có điều, vừa mới va vào sụp mạn đỏ đậm trùng sáng. Liền xem một thốc yếu ớt ngọn lửa, gặp phải mãnh liệt ngọn lửa hứng hực, trực tiếp nuốt mất hầu như không còn. Tại sao lại như vậy mì tờ xì nịt tờ sắc mặt bẻ cong? Hắn trên trán khối này hình thoi ba ho tha cờ hở lai lịch phi phạm, có thể rút lấy năng lượng sinh học, phóng ra ánh sáng tử vong. Này vốn là dùng tới đối phó ạ bổ cả lịch vũ khí bí mật, trong lúc nguy cấp mới cam lòng sử dụng ra mỗi bắn một lần, đều muốn tiêu hao mỉ tở xỉ nịt tở sức sống. Kết quả chính mình liều trên tính mạng phản kích, liền ngăn cản sụp mạn đều không làm được. Cái này sự thật tàn khốc, để mỉ tở xỉ nịt tở cực kỳ thất bại. Hầu ngươi cho rằng triệu hoán triều không gian ma thần rất dễ dàng bờ lách quỷ nâng một quyển sách, huệ vải nói rằng. Na nở dê đầu kia dường như thác nước, rối tung đến eo ngông nơi mái tóc dài màu đen. Trong nháy mắt mất đi sáng loáng, xem một lùm bụi cỏ khô rô nở dê như. Cùng lúc đó, sinh vật trường lực bao phủ không gian ở trong, xuất hiện một đạo hẹp dài vết nước. Hắc ám năng lượng tuôn trào ra, xâm nhuộm bên ngoài mỗi một tấc lãnh thổ. Minh thần trồng Luke hơi nhíu mày.